Định mệnh của anh là em. Chương 42, nam phụ và nữ phụ lên sàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, Vân Mộc à, lại đây, cô có hai người muốn giới thiệu cho con. Cô Hạ Lam dịu dàng nói. Vâng, Vân Mộc ngoan ngoãn đi đến gần cô Hạ Lam, đây là Tư Diễm. Du học sinh ở bên Nhật, năm nay vừa vào lớp 11. Cô Hạ Lam đưa tay chỉ về phía người con trai ngồi trong phòng, chào em. Tư Diễm cười một cách hết sức dịu dàng, chào anh. Vân Mộc thuận thế chào lại, còn đây là Tố Nhã Nhã, du học sinh của Pháp, cô ấy bằng tuổi con. Cô Hạ Lam chỉ về phía người nữ sinh ăn mặc loè loẹt, mặt chát cả tấn phấn, chào cậu Vân Mộc khách khí, chào Tố Nhã Nhã hờ hững đáp. Vân Mộc, em có thể giúp thầy một việc không? Thầy Dạ Tân Thọ bước vào, nói, thầy có việc nhờ em. Ừ, giúp thầy xếp lớp cho hai du học sinh này, thầy, cái này em. Vân Mộc ngập ngừng, con thử đi, không có ý gì khác đâu. Cô Hạ Lam nhẹ nhàng nói, vâng, chung quy vẫn là cô nghe lời cô của mình nhất. Thầy Tân Thọ, em có thể xem học bạ của họ được không ạ? Được, thầy Tân Thọ đưa học bạ của hai người cho Vân Mộc. 10 phút sau, Vân Mộc gặp học bạ lại, đứng lên nói, thưa tất cả mọi người, sau khi xem học bạ của hai học bạn đây, con quyết định xếp lớp như sau. Tư Diễm học ở trường học danh giá hàng đầu ở Nhật Bản, kèm theo vô số thành tích học tập và thể dục thể thao vô cùng xuất sắc, con thấy anh ấy hoàn toàn có thể học ở lớp 11A1 của trường ta. Tiếp theo là Tố Nhã Nhã, là một học sinh bình thường trường học quý tộc bậc 3, không có thành tích học tập và thể dục thể thao nổi bật, dựa vào đó con thấy bạn học này rất phù hợp với lớp 10A3. Trên đấy là ý kiến của riêng con, không biết mọi người có ý kiến khác không ạ? Được rồi, Vân Mộc theo thầy sang phòng hiệu trưởng, thầy có chuyện muốn nói với em. Cô Hạ Lam đưa hai đứa nhỏ đi làm thủ tục nhập học đi, vâng, Vân Mộc và cô Hạ Lam cùng đáp. Hai đoàn người bị chia ra làm hai phía, một phía đi về phòng kế toán, một phía đi về phía phòng hiệu trưởng. Vân Mộc cùng thầy Tân Thọ bước vào hiệu trưởng, thầy Tân Thị mở lời trước, mặt mày tỏ ra sự nghiêm túc cực điểm, hiếm khi thấy được. Vân Mộc, em biết tại sao thầy lại để em xếp lớp hai người đó không? Dạ không, Vân Mộc lễ phép đáp, thầy có chuyện muốn kể cho em. Thầy Tân Thọ đưa hai tay ra sau lưng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách chương.